ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, được nhìn chăm chú thiếu niên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sở lão tâm tình rất phức tạp, khánh thành võ đạo hiệp hội, bị đối thủ cũ đệ tử cho chọn. Lão đầu tử cả đời tâm huyết thì phải giải tán. Lão đầu tử mặt bị người đạp, toàn bộ khánh thành võ đạo cũng sắp sụp đổ. Suy nghĩ buổi sáng nhìn thấy cái rơm dạ cứu mạng, kết quả tìm một ngày, vậy không tìm được. Giữa lúc tuyệt vọng chấp nhận thời điểm, quay đầu lại, nhưng gặp cái đó lần không tìm được người. Ngay tại võ đạo hiệp hội nội bộ, đang hai tay ôm trong lòng, nhàn nhã xem cuộc vui, xem được nồng nhiệt, không có nửa điểm xuất thủ tự giác. Ở trong một cái chớp mắt này, sở lão trong lòng lộ vẻ được vô cùng phức tạp. Hắn không biết nên dùng dạng gì thơ để diễn tả mình nội tâm phức tạp. Là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Là nhiều người bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở đèn đuốc lan san chỗ đường không đang xem trước mặt tỷ võ. Hiện trường xem, chân nhân tỷ võ, đánh được có tiếng có sắc. Mặc dù chiêu thức lui tới nhìn như đơn giản, nhưng trong thực tế, so với trong điện ảnh muốn chân thực nhiều lắm, lực đạo vậy mạnh hơn nhiều, khí thế lại là đầy đủ. Giữa lúc hắn xem được nồng nhiệt, chợt cảm nhận được một cái ánh mắt khác thường. Đường không quay đầu nhìn sang, đối mặt cái này ánh mắt. Đây là một cái như thế nào ánh mắt? Già nua đục ngầu ánh mắt, mang theo mấy phần u oán. U oán bên trong mang cảm động bên trong mang oán trách bên trong mang mong đợi bên trong mang vui mừng. Thần đặc biệt phức tạp, quỷ ít mình là tại sao có thể từ một cái ánh mắt trong lĩnh ngộ được nhiều như vậy háo hức. Vấn đề là, đường không cảm giác được mình không nhận biết đối phương. Tại sao lão đầu này trong ánh mắt tràn đầy như thế ý vị phức tạp? Vậy ánh mắt u oán giống như là một bị vứt bỏ ở nhà cám bã vợ, nhìn thấy mười mấy năm sau mới trở về trượng phu vân vân. Cái thí dụ này làm sao có chút đúng không? Cuối cùng tìm được ngươi, cụ già thở dài một hơi, cuối cùng tìm được ta. Đường không buồn bực, mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy cái cụ già này quen mắt, nhưng hoàn toàn không nhận biết. Hơn nữa, ngài trong mắt thâm ý, vậy phức tạp bên trong, mang theo vậy một chút u oán, lại là chuyện gì xảy ra? Không biết, còn lấy là ta đường không thiếu ngươi tiền đâu. Sở lão ở Khánh Thành võ đạo hiệp hội làm trong địa vị rất cao. Mà lần này, Chu Thanh Vân đồng môn ba người, chủ yếu cũng là nhằm vào cái này đã phế công phu cụ già. Mới vừa rồi sở lão phải đi. Tại chỗ bên trong, đại đa số người cũng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, sở lão ngừng lại, nhìn về phía cái đó đứng ở trên thang lầu người tuổi trẻ. Thần sắc khác thường, như vậy cử động khác thường, cũng để cho sở tiệp các người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chu Thanh Vân chân mày cau lại, quan sát ánh mắt rơi vào đường không trên mình. Lúc này Chu Thanh Vân, đây chính là toàn trường chú ý tiêu điểm. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn, vậy nhìn thấy ở trên thang lầu Trần Nguyên và đường không. Bất chi bất giác gian, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều đặt ở nơi thang lầu. Đối với Trần Nguyên, Khánh Thành võ đạo hiệp hội cơ bản nhận được, cũng biết hắn có mấy cân mấy lượng. Lại xem Trần Nguyên ở mọi người ánh mắt dưới, có chút kinh ngạc dáng vẻ, cũng biết hắn không phải là sở lão và Chu Thanh Vân trong mắt nhân vật chính, mà Trần Nguyên bên người cái đó thiếu niên, thần sắc bình tĩnh, dửng dưng như thường, ở mọi người ánh mắt dưới, vẫn không có phân nửa bức rức, lộ vẻ được khí độ vô cùng là bất phàm. Thiếu niên này là ai? Tất cả mọi người trong lòng hiện ra cái nghi vấn này, mà võ đạo hiệp hội chủ tịch sở tiệp trong lòng mơ hồ có nơi hiểu ra, nhìn về phía nhà mình lão phụ thân, trong ánh mắt mang hy vọng cùng trông đợi. Sở lão thần sắc chấn định lại, chậm rãi gật đầu, chính là cái này thiếu niên. Người tuổi trẻ, ngươi quá cuồng vọng. Sở Tiệp áp chế trong lòng mừng như điên, bề ngoài tỉnh bơ, nhìn lại, đối với Chu Thanh Vân, nói, ta khánh thành đầm rồng hang hổ, nhưng vẫn tuân theo khiêm tốn nội liễm tôn chỉ, gần đây không thích nổi tiếng, cho tới bây giờ không theo những thứ khác, tất cả thành phố lớn cấp võ đạo hiệp hội tranh phong. Chỉ như vậy mà thôi, Dương Cấm Thành để cho các người cái này ba tên tiểu bối tới đây. Liền muốn tiêu diệt ta khánh thành võ đạo hiệp hội, không khỏi quá mức trong mắt không người. Ngày hôm nay ngược lại cũng để cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Hắn đưa tay chỉ một cái, chỉ hướng đường không, nói, đây là ta khánh thành trẻ tuổi đồng lứa thiếu niên người. Luyện võ thời gian không dài, cũng không có danh tiếng có thể nói. Ngươi nếu có thể thắng được hắn, ta đồng sư phụ ngươi Dương Cấm Thành muốn triệt tiêu ta khánh thành võ đạo hiệp hội đề nghị. Một cái chớp mắt bây giờ, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trên thang lầu cái đó thiếu niên, liền Lưu đội trưởng cũng bị đánh bại. Cái này thiếu niên làm thật có thể đánh thắng vậy cấp tỉnh võ đạo hiệp hội thiên tài. Chu Thanh Vân sắc mặt vậy nhất thời ngưng trọng xuống, mới vừa rồi hắn đánh bại ngoại cảnh cấp 6, là khánh thành trên mặt nổi đệ nhất cao thủ. Chẳng lẽ cái này thiếu niên, so với kia đặc cảnh đại đội trưởng còn mạnh hơn? Khánh thành tráng niên đồng lứa, cũng không có người như vậy. Trẻ tuổi đồng lứa bên trong, thật có so mình còn xuất sắc thiên tài. Thiếu niên này số tuổi thật giống như theo sư đệ Dương Kiều không sai biệt lắm. Nhưng mà Sở Tiệp lại dám đáp ứng triệt tiêu khánh thành võ đạo hiệp hội đề nghị. Hắn đối với cái này thiếu niên có cao như vậy lòng tin. Ở một cái chớp mắt này bây giờ, Chu Thanh Vân trên mặt không có phân nửa khinh thị. Xem ra khánh thành trẻ tuổi đồng lứa vẫn là có cao thủ. Chu Thanh Vân đưa tay một chiêu, nói, tới, ta xem ngươi có nhiều ít bản lãnh. Đường không trầm mặc một cái chớp mắt, hắn mơ hồ nhìn thấu chút ít đầu mối, nhất là minh tâm ngọc hiệu dụng, để cho đầu hắn hết sức bình tĩnh, suy nghĩ cũng thay đổi được rất rõ ràng. Theo trước mắt tình cảnh, từ chỉ nói ngắn gọn tới suy đoán, thật giống như cái đó vùng khác tới thanh niên, bản lãnh rất cường đại. Sau lưng có một cái kêu là Dương Cấm Thành danh sư. Để cho hắn đi tới nơi này, đè xuống toàn bộ khánh thành võ đạo. Liền vậy đặc cảnh đại đội trưởng đều thua. Khánh thành võ đạo hiệp hội, mặt mũi quét sân. Bây giờ là muốn cho mình trẻ tuổi này đồng lứa người đánh bại đối phương, vãn hồi khánh thành võ đạo hiệp hội mặt mũi. Nhưng là tại sao khánh thành võ đạo hiệp hội người sẽ đối với tự có như thế cường đại lòng tin? Nhưng trở lên cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Đường Mỗ người lần đầu tiên tới võ đạo hiệp hội, mọi người không quen biết, vô duyên vô cớ càng không thân không quen, để cho ta đánh nhau ta đi ngay đánh nhau. Ta Đường không cũng không phải là chuyên dụng côn đồ, dựa vào cái gì có người xa lạ chỉ nói một câu nói thì phải ta lên đi theo người ta đánh ngươi chết ta sống. Coi như để cho lão tử làm côn đồ, ngươi khỏe ngạt ra cái giá tiền à? Hơn nữa, đè lên lần Uông Nguyên Phi khiêu chiến tình huống tới xem. Tình hình như thế nếu như cần tự mình ra tay, như vậy chư thiên vạn giới đồ là sẽ ban hành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ chư thiên vạn giới đồ rất yên lặng. Đường không trong lòng mặc niệm một câu chư thiên vạn giới đồ. Sau đó đầu óc bên trong hiển lộ ra một nhóm số liệu. Chư thiên vạn giới đồ đang thăng cấp chính giữa. Không có tiền, không làm. Đường không trong lòng nhất thời có quyết định. Chư thiên vạn giới đồ không ban hành nhiệm vụ. Nói cách khác, hắn đánh giá nhất giá. căn bản không có giới linh có thể được lợi. Cái này bà ép sắp xếp sẽ thua thiệt. Loại này không chỗ tốt, sự việc tuyệt không thể làm. Hắn hạ quyết tâm, chợt chắp hai tay sau lưng, hơi ngẩng đầu, mắt nhìn xuống liền đi xuống. Đối mặt Chu Thanh Vân khiêu chiến, đối mặt Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội các vị võ giả mong đợi. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, không đánh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/taong-nois-nais-tiu-nois-tai-gai-doi-gai-tsi-gai-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.